Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, ta là tranh tranh bạn trai, tưởng nữ sĩ đầy đủ sửng sốt có nửa phút, đổ hít một hơi, bị này thình lình xảy ra tin tức phát sợ, có bạn trai, chuyện khi nào, thế nào cho tới bây giờ không có nghe Dụ Tranh nhắc tới quá. Làm sao lại đột nhiên có bạn trai đâu? Này căn bản không có một điểm manh mối a. Chẳng lẽ là nàng trong phòng ăn viên công? Bởi vì lần đó bị Miêu dọa đến, tưởng nữ sĩ sẽ lại cũng không đi qua nàng lầu hai chỗ ở. Nhưng là cùng Dụ ba ba cùng đi nàng nhà ăn tham quan quá vài lần. Phát hiện nàng trong phòng ăn vài cái nam viên công cư nhiên đều cao lớn xuất khí. Vô số vấn đề xẹt qua tưởng nữ sĩ trong óc, làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết trước suy xét cái nào. Mẹ ngươi đang nghe sao? Điện thoại bên kia yên tĩnh lâu lắm, Dụ Tranh có chút không xác định mẫu thượng đại nhân còn có hay không đang nghe. À, ta ở chậm rãi bình phục tâm tình, tưởng nữ sĩ vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị, bán tín bán nghi nói. Tranh tranh, ngươi không gạt ta đi. Nên sẽ không là, ngươi vì trốn tránh thân cận, cố ý nói như vậy. Dụ Tranh, khi nào thì nàng ở mẫu thượng đại nhân trong lòng tín nhiệm độ như vậy thấp. Dụ Tranh ôm suất mồ hôi cái trán, thở sâu, tính toán cùng nàng hảo hảo giải thích. Vừa quay người lại phát hiện không biết khi nào Chu Mộ Quân mua xong thủy đã trở lại. Trong tay mang theo cái màu trắng bịch xốp, bên trong hai chén nước chanh. Tay kia thì giơ một cái kê monster hàn ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm nàng. Khiếp sợ, ngoài ý muốn, ngạc nhiên, kinh hỉ vân vân loạn thất bát tao cảm xúc đan vào ở cùng nhau. Làm cho vẻ mặt của hắn thoạt nhìn vô cùng phức tạp. Dụ Tranh chớp mắt, nghĩ đã làm rõ. Không để ý lại trong sáng một điểm. Nàng đối trong điện thoại nói. Chờ. Ta nhường bạn trai nói với ngài câu, nàng cao dơ lên cao khởi di động. Bám vào Chu Mộ Quân bên tai, nam nhân một mặt dại ra, phẳng phất một cái câm điếc, sẽ không há mồm nói chuyện. Hắn kỳ thực đi lại có một lát, gặp Dụ Tranh ở gọi điện thoại liền không có tiến lên quấy rầy nàng. Sau đó hắn liền nghe thấy nàng nói, mẹ, cùng ngươi nói sự kiện, ta có bạn trai, kia trong nháy mắt. Hắn đầu óc kịp thời, mất đi rồi toàn bộ suy xét năng lực, không biết bản thân thân ở nơi nào, cũng không biết muốn làm cái gì. Loại cảm giác này tựa như vừa mới tàu lượn siêu tốc bay lên đến điểm cao nhất. Khẩn trương, kích thích lại kích động, Chu Mộ Quân nửa ngày không nói chuyện, Dụ Tranh nóng nảy, cho rằng hắn không biết điện thoại bên kia nhân là ai. Liền đẩy hắn cánh tay, dùng khẩu hình không tiếng động nói. Mẹ ta, tiếp theo giây, Chu Mộ Quân trở về thần, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nghiêm đứng thẳng, khóe miệng cứng ngắc xả ra một chút cười, phẳng phất tương lai nhạc mẫu giờ phút này liền ở trước mắt. A Di Hảo, ta là tranh tranh bạn trai, Dụ Tranh giơ lên đuôi lông mày. Hướng Chu Mộ Quân giơ ngón tay cái lên, tán hắn làm tốt lắm ani nàng đem phụ ghé vào lỗ tai hắn di động bắt đến. Bất đắc dĩ thở dài, nói, cái này ngài tổng nên tin đi, ta quả thật là có bạn trai, cho nên ngài cũng đừng đem thân cận chủ ý đánh tới trên đầu ta. Ngài cùng cô cùng đi tai họa biểu tỷ đi, bái bái, Dụ Tranh lại bán đứng biểu tỷ, hơn nữa không đợi tưởng nữ sĩ nói chuyện, liền treo điện thoại, cho nàng lão nhân ra cũng đủ thời gian đi tiêu hóa tin tức này. Nàng thu hồi di động. Thật dài thở dài, cuối cùng cáo biệt thân cận liên minh, người, Chu Mộ Quân lông mi dài liễm xuống dưới, đáy mắt cảm xúc còn chưa tan đi, vẫn như cũ như vậy phức tạp, há miệng thở dốc, lại đọc nhấn rõ từng chữ gian nan, Dụ Tranh hơi hơi ninh hạ mi, đôi hắn trước mắt này phản ứng không hiểu, thế nào, tầm mắt hạ di, thoáng nhìn trong tay hắn cầm kem, vẫn là nàng thích nhất sô-cô-la vị. Ánh mắt nhất thời lượng lên, bất quá hắn chỉ hoãn thời gian có chút lâu, kem trên cùng đầy đã bắt đầu hòa tan, chảy xuôi ra màu đen nùng trù, như là sô-cô-la tương, mắt thấy liền muốn chảy ra đàn đồng. Dụ Tranh vội vàng bắt lấy cổ tay hắn, liền tay hắn liếm điệu kem tiêm, sau đó theo trong tay hắn đoạt đi lại, bản thân cầm một ngụm ăn, tựa hồ không chú ý tới hắn cả người cảm xúc đều không thích hợp. Đáng kể yên tĩnh sao? Chu Mộ Quân tìm về suy nghĩ, cũng tìm về thuộc loại bản thân thanh âm, làm sao ngươi hội, cùng mẹ nói gì đó. Dụ Tranh chuyên tâm ăn kem, không thế nào nghe rõ lời nói của hắn, phản ứng sau một lúc lâu mới hiểu được. Nga, ngươi nói cái kia à, nếu không nói ta có bạn trai, mẹ ta lại nên cho ta giới thiệu thân cận đối tượng, nàng há mồm ăn luôn một ngụm lớn. Băng Mị hí mắt, vẫn là nói ngươi hy vọng ta đi xem mắt, ngươi khả năng sẽ đem đầu ta trùy bạo. Chu Mộ Quân không nói chuyện rồi. Dứt bỏ rồi cái khác cảm xúc, trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy sung sướng, là một loại không biết làm sao sung sướng, bởi vì hắn không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Là muốn dọn dẹp một chút chuẩn bị gặp tộc trưởng sao? Đã gia nhân đều đã biết đến rồi, kia gặp một mặt chính là chuyện sớm hay muộn, nên trước tiên chuẩn bị đứng lên đi. Gặp khách hộ hắn quen thuộc, đối với gặp tộc trưởng loại sự tình này, hắn là thật sự không một điểm kinh nghiệm. Hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng còn có điểm hoàng, có lẽ hắn quay đầu nên đi Tống Thiếu nơi đó thủ lấy kinh nghiệm. Hắn là từng kết hôn nhân, phương diện này so với hắn có kinh nghiệm ni Dụ Tranh nhưng là không tưởng xa như vậy. Chỉ cảm thấy thoát khỏi thân cận hảo vui vẻ, kem ăn xong, nàng lôi kéo Chu Mộ Quân đi chơi khác hạng mục, lại nghe thấy hắn nói, ta vừa rồi cùng mẹ ngươi chào hỏi giống như lắp bắp. Có phải hay không ấn tượng không tốt lắm? Dụ Tranh, của ngươi phản xạ hình cung nguyên lai như vậy trưởng sao? Này đều đi qua thời gian dài bao lâu? Còn nhớ thương này, Dụ Tranh nhớ lại một chút, một bộ nghiêm trang gật gật đầu, hình như là lắp bắp dừng một chút, nàng học hắn vừa mới nói chuyện với tưởng nữ sĩ bộ dáng. A Di Hảo, ta là Tranh Tranh bạn trai. Ha ha ha ha, ngươi thật sốt sắng nga, mặt đều căng thẳng, Chu Mộ Quân, bọn họ lại đi chơi thuyền hải tặc, dòng nước xiết dũng tiến, đại bãi truy, ở giữa hè thiên lý tận tình rơi mồ hôi, ngoạn đến xoay tròn ngựa gỗ khi, Dụ Tranh kém chút vây đến đang ngủ, hai tay ôm cây cột, sườn mặt dán tại mặt trên từ từ nhắm hai mắt, Chu Mộ Quân ở lan can ngoại chờ nàng, hắn ngại này giải trí hạng mục rất nương. Không chịu tham dự, một cái không hiểu lãng mạn trực nam môn sơ Dụ Tranh là như thế này châm chọc của hắn. Sau này Dụ Tranh còn muốn lại ngoạn một vòng, Chu Mộ Quân rốt cục tọa lên rồi, cùng nàng cách rất gần. Hai người tay trong tay theo ngựa gỗ xoay tròn, cực kỳ giống phim Hàn Lý cảnh tượng. Dụ Tranh tinh thần tỉnh táo, đã nói vừa rồi ngồi thời điểm nơi nào là lạ, nguyên lai là thiếu cái vai nam chính. Hiện tại rốt cục viên mãn. Âu ba, chúng ta chụp chương ảnh chụp đi, nói xong nàng tay kia thì liền giơ lên di động. Đem hai người mặt đều thu vào trên hình ảnh, vỗ chương ảnh chụp, Chu Mộ Quân trầm mặc xem nàng tiêu diễn, khóe môi nhếch lên như có như không cười, thanh âm ôn nhuận nhẹ nhàng chậm chạp, cẩn thận một chút, di động đừng lấy rớt, nàng hợp với vỗ vài chương. Rốt cục tận hứng. Chúng ta buổi tối đi ăn thịt nướng được không? Ta nghĩ ăn, Dụ Tranh theo xoay tròn ngựa gỗ cúi xuống đến. Cúi đầu xem ảnh chụp, một bên không chút để ý nói. Chu Mộ Quân nắm bắt mũ lưỡi chai vành nón chỉnh chỉnh. Hỏi, ngươi buổi tối không trở về nhà. Ngày mai hồi, Dụ Tranh nói. Nhắc tới này, lòng của nàng liền mạnh căng thẳng, cơ hồ có thể tưởng tượng đến. Ngày mai về nhà nhất định sẽ nhận đến từ ba mẹ tam biểu diễn tại nhà thẩm bàn thẩm vấn. A, đau đầu, hết chương.